Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Chia ta coi như chết đói. Từ nơi này nhảy xuống, ngày thứ hai, thứ tư, Chia vẫn là trước sau như một đi tới tiệm cà phê. Sau khi thu thập xong đem trong kinh doanh bảng hiệu quay lại. Mặc dù không thể cầm đến vốn là nói xong Kirinoya chúng sinh vé miễn phí để cho Chia có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng không có tổn thất gì, cho nên thời gian cứ theo lẽ thường vẫn là cái dáng vẻ kia. Loan sáng sớm hôm nay cũng không có qua tới, bất quá cha Ran Mori Kogoro ngược lại là qua tới ăn một bữa ăn sáng. Thừa dịp đối phương ăn điểm tâm công phu, Chia cũng cùng đối phương trò chuyện một hồi. Mặc dù Mori Kogoro người này quả thật có chút thích khoác lác, nhưng cũng không có anime làm trong. Biểu hiện như thế không chịu nổi. Dù sao cũng là đã từng coi như thanh tra, Mori Kogoro quả thật có thực lực nhất định. Bất quá cũng không có trên mạng những thứ kia sa điêu cư dân mạng thổi quá đáng như thế. Ít nhất Chia dám khẳng định hắn tuyệt đối không phải là cái gì CIA, FBI đặc công. Mori Kogoro rời đi sau thời gian không bao lâu, Chia đang chuẩn bị lấy ra máy vi tính tiếp tục gõ chữ. Tiện lợi cửa liền lần nữa bị người đẩy ra. Người tới mặc một thân màu nâu nhạt kimono, bên ngoài khoác một cái màu đen áo khoác, tóc cùng chòm râu đều lấy hoa dâm. Trên mắt trái có một đạo to lớn vết thương, so với thường ngày xuất nhập tiệm cà phê đủ loại thiếu nữ xinh đẹp. Người tới họa phong rõ ràng càng thêm nghiêng về Âu Mỹ hệ. Vị khách nhân này, chủ tiệm chúng ta có chuyện đi Jamaica rồi. Nếu như muốn thu bảo hộ phí lời mời chờ chủ tiệm chúng ta trở lại hãng nói. Ngoặc kép ... ngoặc kép, mặc dù lão phu, dài đến có chút hung ác. Nhưng cũng không phải là hắc sáp hội biết dùng người. Nghe được lời của Chia sau, người tới cũng không nói gì lên. Bất quá hắn dường như thường xuyên bị ngộ nhận thành hắc sáp hội. Đối với Chia mà nói ngược cũng không hề tức giận. Tìm một chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, liền cầm thực đơn lên nhìn. Phiền toái cho ta một ly blended coffee cùng một phần cơm chiên trứng. Không thành vấn đề. Mời chờ một chút, trong thực đơn thật ra thì vốn là có cơm chiên trứng thứ này. Bất quá bởi vì tới tiệm cà phê nhân đại nhiều đều là vì uống cà phê. Tại cộng thêm các khách nhân còn chưa kịp nhìn menu chủ tiệm liền tự mình giao hàng nổi lên mình sờ. Trường blended coffee, cho nên có rất ít người sẽ chú ý tới một trang cuối cùng cơm chiên trứng. Không đến người đến lúc đó bởi vì hung ác tướng mạo để cho Chia không có tới kịp giới thiệu cà phê. Mà phát hiện menu một trang cuối cùng ẩn núp phúc lợi. Rất nhanh, Chia liền đem cơm chiên trứng cùng cà phê bưng lên. Nhẹ nhàng thưởng thức một cái mùi vị cà phê sau. Trên mặt của người tới cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá đối phương dường như cũng là khách quen của lão bản. Đối với Chia ngâm ra cà phê cũng không có cảm thấy quá mức khiếp sợ. Thưởng thức mấy hớp sau, liền đem cà phê bỏ qua một bên, cầm muỗng lên nhẹ nhàng thưởng thức Chia cơm chiên trứng. Cái thứ nhất, đối phương cũng giống như Inui Hinako, nhẹ nhàng nhíu mày, thật giống như cơm chiên trứng mùi vị cũng bất hòa tâm ý của hắn. Bất quá suy ngẫm mấy hớp sau. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thứ nhất, đối phương cũng giống như Inui Hinako, nhẹ nhàng nhíu mày, thật giống như cơm chiên trứng mùi vị cũng bất hòa tâm ý của hắn. Bất quá suy ngẫm mấy hớp sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, cái muỗng liền lần nữa đưa ra ngoài. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát thời gian ngay ngắn một cái bàn cơm chiên trứng liền bị đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Đem một mâm cơm chiên trứng toàn bộ tiêu diệt sau, đối phương liền giống như chịu đến cái gì kích thích, dùng bắp thịt đem quần áo trên người tất cả đều chống đỡ bể. Mặc dù có chút hiếu kỳ một cái râu tóc bạc phơ lão đầu tử rốt cuộc tại sao duy trì mạnh như vậy. Kiện bắp thịt, thậm chí có thể đem cái kia thân thoạt nhìn liền xa hoa vô cùng kimono trực tiếp chống đỡ bể. Nhưng cái này cùng Chiya cũng không có quan hệ gì. Nhìn thấy đối phương tại trong tiệm trực tiếp cởi hết quần áo sau, Chiya liền phi thường hữu hảo giúp đối phương liên lạc một cái cục cảnh sát. Alo, người khỏe, là cảnh sát phải không? Trong tiệm chúng ta xuất hiện một tên biến thái. Chờ một chút, tiểu tử, ta cũng không phải là bạo lộ cuồng cái gì. Ta không nói ngài là bạo lộ cuồng. Còn nữa, có thể làm phiền ngài trước mặc quần áo vào lại nói lời này sao? Đối phương có lẽ là sớm có dự liệu, lúng túng ho khan một tiếng sau, liền từ túi bên người bên trong lấy ra một bộ khác quần áo đeo vào trên người. Khạc, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Nakiri Senzaimon, là học viện trà đạo và ẩm thực Tutsuki quản lý trường. Tiểu tử, có hứng thú hay không đến Tutsuki học tập một đoạn thời gian? Lấy trình độ của ngươi, nếu như gia nhập tháng riêng mà nói có thể trực tiếp để cho ngươi cùng thập kỳ nhân tiến hành. Sokugiki, lấy được thập kỳ nhân chỗ ngồi, Chiya lại không ngốc. Nghe được lời của đối phương sau trong nháy mắt liền biết đối phương phải cùng ngày hôm qua cái nữ thần kinh Inui Hinako là một phe. Đánh già đến tiểu nhân sao? Đầu bếp các người đều phiền toái như vậy sao? Không, ta cũng không phải là trưởng bối của Hinako. Chỉ là ngày hôm qua nàng thua ngươi sau phải làm phiền ta điều tra một phen hồ sơ cá nhân của ngươi. Nhìn thấy ngươi chỉ có 15 tuổi sau, lão phu liền nổi lên lòng yêu tài. Phải biết có thể tại 15 tuổi tại phương diện ẩm thực chiến thắng người tốt nghiệp Tutsuki. Người cũng không nhiều. Không, phải nói cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Nói lấy, biểu tình của lão đầu cũng biến thành nghiêm túc. Thiên phú của ngươi vô cùng cường đại. Có lẽ chính ngươi đều không có cảm giác được. Nhưng có thể tại không có trải qua bất kỳ học chuyên nghiệp dưới tình huống đạt tới loại trình độ này, tương lai ngươi có lẽ có thể thay đổi toàn bộ giới ẩm thực. Lão đầu tử mặc dù nói thật giống như rất đốt, nhưng Chiba sở có thể cảm giác được cũng chỉ có Chunomio. Xin lỗi, lão nhân gia, ta đối với ẩm thực cũng không có hứng thú gì. Lão phu có hai cái cực kỳ đẹp đẽ tôn nữ. Lão nhân, có lẽ là đã sớm đoán được thái độ của Chiya, lộ ra một bộ dáng quả là như thế sao? Trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra hai tấm mỹ ảnh chụp của thiếu nữ. Nhìn ảnh chụp một chút lên cái kia hai cái vô luận vóc người hình dáng tướng mạo đều không kém. Hirasuka Shizuka mỹ nữ, biểu tình trên mặt Chiya cũng biến thành nghiêm túc. Ông nội, ta muốn học ẩm thực. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.